rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 226, cái đuôi. Ta cái đuôi muốn rơi. 2. Huống chi, nếu như Cai thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm ao, bản thân liền là theo mặt khác thế lực kia bên trong tái giá tới. Vậy đã nói rõ, liền tính lãnh địa còn không có khuếch trương đến đầy đủ bàng đại tình huống hạ. Chỉ cần chính mình không ngừng cùng mặt khác lĩnh chủ chi gian trở thành lợi ích liên minh, liền có thể không ngừng mở rộng Lancaster kinh nghiệm ao. Nghĩ tới đây, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, mặt bên trên lộ ra tự tin tươi cười. Nếu như là trực tiếp thu hoạch Ingolan công quốc đại công tước chi vị, biến thành Ibert liên bang thân phận nhất đặc thù đám người một trong, kia đối với Cai tới nói còn rất dài một đoạn thời gian phải cố gắng. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là yêu cầu kết thành thiết thực tồn tại lợi ích liên minh, liền có thể tại một số phương diện thay thế mặt khác thế lực hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như là này dạng, kia rất nhiều sự tình liền thuận tiện xử lý. Hắn khóe miệng nâng lên một cái tự tin tươi cười. Hiện tại hắn hảo giống như rõ ràng nên như thế nào tăng lên chính mình có thể ban phát nhiệm vụ ban thưởng, như là lãnh địa phồn vinh độ cùng cá nhân đẳng cấp này loại cũng không cần nói. Hoàn toàn dựa vào Lancaster cùng Cai cá nhân phát triển tốc độ tới quyết định. Nhưng cá nhân thân phận mặt trên, có thể tạp bác liền càng nhiều. Tử tế hồi ức nhất hạ đi qua cá nhân thân phận giá trị. Quả nhiên, trước đây cá nhân thân phận tăng lên, phân biệt là trở thành công quốc tại lãnh địa thiết trí pháp sư bồi dưỡng hạng mục phụ trách người, trở thành địa mẫu thần tại lãnh địa thực tế phụ trách người, cụ bị ảnh hưởng lãnh địa văn tự bên trong học chi thần giáo hội năng lực, tại mới phát quý tộc bên trong ảnh hưởng lực được đến tăng lên, được đến ma pháp nữ thần giáo hội chú ý, cũng cụ bị nhất định ảnh hưởng lực. Nếu như lại tăng thêm này một lần trở thành 28 vị lĩnh chủ sở tán đồng lợi ích liên hợp thể lãnh tụ này cái điều kiện, kia quan tại cá nhân thân phận sau giá trị gia tăng điều kiện liền rõ ràng, bởi vì này đó lựa chọn toàn bộ đều nói rõ, Cai có thể đối này đó thế lực sản sinh thực tế ảnh hưởng cùng can thiệp. Lại hắn cùng bọn họ chi gian, bản thân liền là lợi ích thể cộng đồng. Chí ít tại hiện tại thuộc về cùng một trận doanh, hoặc giả nói, trọng điểm không ở chỗ cùng một trận doanh, này vẻn vẹn chỉ nói rõ là Cai cụ bị tiền đề điều kiện. Chân chính quyết định yếu tố tại hay không có thể đối ngươi đồng minh triển khai thực tế ảnh hưởng cùng can thiệp, tỉ như nói pháp sư bồi dưỡng hạng mục hoàn toàn do chính mình tới quyết định. Lucius lão sư cũng sẽ không tham dự quá nhiều. Cho nên tại chỉ định ai tới trở thành chiến pháp sư thượng, hắn có được lớn nhất tự chủ quyền, thuộc về mật quyền pháp sư học viện giao phó hắn quyền lợi. Địa mẫu thần giáo hội đồng dạng cũng là như thế. Chính mình là có thể thực tế điều động lãnh địa nội địa mẫu thần giáo hội mục sư cùng tu nữ vì chính mình phục vụ, mặc dù nói người chơi cũng không hoàn toàn là chịu đến nhiệm vụ điều khiển, nhưng ít ra có đầy đủ kinh nghiệm giá trị, ta cũng có thể hơi chút an tâm nhất hạ. Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi, tầm mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, đèn dầu rã rời titan chấn cảnh đêm. Hắn nội tâm sao động dần dần lắng xuống, lời nói phân hai đầu. Này lúc titan chấn bên trong chính là phi thường náo nhiệt chợ đêm thời gian, tại người chơi nhóm còn chưa tới phía trước, lấy titan chấn thể lượng, căn bản chống đỡ không nổi chợ đêm tồn tại. Nhưng là tại đại lượng người chơi đã đến lúc sau, vì có thể theo người chơi trên người hố tương đương phi kiếm lấy càng nhiều ma tinh tệ, cũng là theo thời thế mà sinh. Mà lúc này cũng là cửa ra vào truyền đến một trận ồn ào thanh. Cáp đại đế tiểu đội tại một đám người chơi khiếp sợ ánh mắt bên trong, dùng lồng sắt vây khốn một chỉ chó hoang lớn nhỏ bạo thực slide. để ở xe ba gác bên trên. Đem này kéo về Titan trấn bên trong. Xem kia bạo thực Sly suy yếu bộ dáng. Trời biết nói nó tại bị nhốt vào cái lồng trước kia gặp cái gì. Ngoạn tao, cái gì tình huống? Này không là sát vách Newman lĩnh bạo thực Sly sao? À, kia không là Husky sao? Lợi hại nha, giết chết Sly rất dễ dàng. Đem Sly nhốt vào cái lồng bên trong. Vậy coi như khó nhiều. À, rất khó sao? Một cái trượt sẻng sự tình. Không là, các ngươi sử dụng một chút điều tra kỹ năng. Cáp đại đế bọn họ tiểu đội đẳng cấp bình quân có một chút cao à. Ta nhìn một chút, thấp nhất đều LV3. Hâm mộ chết người. Đại lão nghiêu bước, này là tại bạo thực Sly sao huyệt kia bên trong giết nhiều ít quái nha. Bóng đêm bên trong, một viên nhãn cầu màu xám lơ lửng tại giữa không trung. Tại nghe đến kia một bên huyên náo thanh âm sau chậm rãi di động tập trung phương hướng. Này là Kai thi triển pháp thuật điều tra chi nhãn. Xem thấy này quần người chơi thế nhưng trực tiếp đem bạo thực Sly cấp nhốt vào cái lồng bên trong. Kai mặt bên trên cũng là tràn ngập kinh ngạc. Một chi người chơi tiểu đội so hắn tưởng tượng bên trong còn có chút đồ vật a. Bất quá hắn hơi chút nhiều quan sát một chút. Liền phát hiện vấn đề. Bạo thực Sly con non. Xem này cái hình thể. Hẳn là vừa vặn chia ra tới không đến bao lâu Sly. Khó trách vậy mà lại bị bọn họ trực tiếp vây khốn. Mặc dù hình thể xem đi lên cùng bình thường tiếp cận trưởng thành bạo thực Sly không sai biệt lắm. Nhưng này cái tiểu ngoạn ý chỉ tương đương với LV1 hạ cấp ma vật. Nghĩ muốn bắt lên tới độ khó. So với chân chính bạo thực Sly tới nói. Kém đâu chỉ 2 cấp bậc. Đối diện với mấy cái này lòng tràn đầy vui vẻ người chơi. Kai khóe miệng câu lên một cái tươi cười. Âm thầm tâm nghĩ. Ân, có ý tứ. Bạo thực Sly cùng ám ảnh lang đồng dạng. Đều tới tự với cùng một cái thế giới sao? Này cái tin tức kiếp trước hắn còn thật không hiểu rõ. Nếu là như vậy, nghĩ đến nơi này, Kai nhẹ nhàng lay hạ lục lạc. Rất nhanh, Hayasaka gõ cửa một cái. Nói, thiếu gia có cái gì sự tình cần phải xử lý sao? Đường Hayasaka này dạng nói thời điểm, thanh âm bên trong mang một loại nào đó không hiểu chờ mong. Chỉ tiếc nàng hy vọng muốn thất bại. Kai gọi nàng lại đây có khác quan trọng chuyện. Hayasaka, đi cùng bên ngoài chính chuẩn bị bán Sly con non kia mấy tên người chơi nói. Đồ vật ta muốn, mà tình tệ chờ bọn họ tới lãnh chúa phủ thời điểm chính mình đi lấy. A, Hayasaka biểu tình có chút thất lạc đi ra ngoài. Rất nhanh. Chính chuẩn bị tại bên ngoài chào hàng bạo thực Sly con non cáp đại đế bọn họ kinh hỉ bắt được. 4.000 ma tinh tệ. Ngoạn tao, một bên tận mắt chứng kiến lãnh chúa phủ soi nữ bộc tiểu thư cùng bọn họ làm giao dịch mặt khác. Người chơi rất là chấn kinh. 4.000 ma tinh tệ cũng không là một cái con số nhỏ. Này cái giá cả lại hướng lên đôi một đôi đều có thể đi mua một cỗ cửu nguyệt trọng công sản xuất xe. Nọ, về phần nói làm người chơi nhóm nhích lại gần chính mình Kai thiếu gia. Hayasaka là phi thường không tình nguyện. Những cái đó người chơi mỗi lần tại xem đến thiếu gia thời điểm. Đều sẽ lộ ra một bộ làm nàng phi thường không thích biểu tình. Xem lên tới tựa như là si hán si nữ đồng dạng. Này nhóm người một chút cũng không có thân là bội thu nữ thần con dân kiêu ngạo. Chờ đến Hayasaka quay người về đến lãnh chúa phủ bên trong. Phía sau một đám người chơi liền trực tiếp xông lên. Husky, không, đại đế, trực tiếp bắt được bạo thực Sly này loại sự tình các ngươi là làm sao bây giờ được đến. Các ngươi không là vừa mới đi bạo thực Sly xào huyệt không đến bao lâu sao? Mơ hồ nhớ đến ta lần trước theo điểm phục sinh bên trong đi ra lúc còn thấy được các ngươi. Vừa mới bị đánh cái đại đoàn diệt. Vây quanh tại điểm phục sinh bên ngoài thương lượng sự tình. Như thế nào mới qua cái 1-2 ngày liền lập tức quật khởi. Ngoặc kép, bản chương xong.